Thập niên 70, đôi vợ chồng nhỏ. Chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tầm Chu nắm tay vợ, không quan tâm tay cô có dính phấn. Chiều nay không có việc gì nữa, về nhà ngủ một giấc nhé. Tối qua vì lo lắng cho buổi thi viết và phỏng vấn hôm nay, Ngọc Trân đã thức trắng đêm. Cô thật sự là một người rất mâu thuẫn. Trong lúc thi rõ bình tĩnh, ngay cả phỏng vấn cũng nói năng chẳng lắp bắp hay lúng túng. Anh đã nghe cô giảng bài nhiều lần, nội dung phỏng vấn hôm nay cũng đã nghe trước. Nội dung bài giảng rất có lý, một số kiến thức sách giáo khoa còn được minh họa bằng các ví dụ thú vị để sinh viên nhớ lâu. Cô chỉ là người mới trong ngành giáo dục, hiện tại có thể thể hiện như một giảng viên đã có 20-30 năm kinh nghiệm, hoàn toàn nhờ vào nỗ lực trước đó. Ở nhà, cô thậm chí không đọc báo, tin tức quan trọng đều do anh đọc cho cô nghe. Còn cô thì chăm chỉ đọc tất cả các sách chuyên ngành, thỉnh thoảng còn đến thư viện trường ngồi đọc sách cả buổi. Chuyện tốt là học kỳ cuối năm tư rất nhàn, ngoài môn tự chọn không còn gì khác, giúp cô có đủ thời gian rảnh đọc nhiều sách vở. Tề Ngọc Trân đi một đoạn đường mới cảm thấy nhẹ nhõm. Có vẻ em hơi mệt rồi, về nhà ngủ một giấc, tối còn được ăn cá kho. Tuyệt quá, chồng cô định nấu cho cô vào buổi trưa, nhưng cô nhất quyết muốn để tối mới ăn. Phỏng vấn xong mới có thể ăn mừng hoặc an ủi tâm hồn mình. May là không cần an ủi, mọi thứ đều suôn sẻ. Tống Tầm Chu, hôm nay anh sẽ chọn cho em một con cá béo, ăn thỏa thích, nếu không phải vì ở ngoài không tiện, Tề Ngọc Trân có thể đã ôm chầm lấy chồng mà hôn ngay lập tức. Cô thật sự yêu anh cực kỳ. Ôi chao, đây là cái gì vậy? Dân làng vây quanh, nhìn thấy Tề Ngọc Liên bước xuống từ ghế phụ xe tải nhỏ. Mọi người nhìn người quen rồi hỏi cô ấy có chuyện gì xảy ra. Tề Ngọc Liên tốt nghiệp chưa đầy 2 năm. Sau khi tốt nghiệp được phân công làm việc ở Cục Thủy Điện tỉnh, cũng được coi là nhân vật nổi tiếng trong làng. Hôm nay về nhà không phải ý của cô ấy, mà là ý của chị gái. Chị gái qua quan hệ mua một chiếc máy gặt chạy bằng dầu diesel. Nhờ cô ấy, hộ tống, về nhà, máy gặt được sản xuất bởi nhà máy chế tạo cơ khí nông nghiệp Hoa Đô, nhưng không được chuyển trực tiếp từ Hoa Đô về. Sở Nông nghiệp tỉnh đã mua nó từ Hoa Đô, hiện nay mua một lô máy mới, còn máy cũ chuẩn bị bán ra. Hiện nay cải cách mở cửa đang diễn ra sôi nổi, đã có người tư nhân bắt đầu kinh doanh. Tư nhân mua máy nông nghiệp cũ và còn là máy móc thanh lý của các ngành liên quan nên mua không vi phạm pháp luật, có thể sử dụng công khai. Tề Ngọc Liên giới thiệu với mọi người rằng đó là máy gặt mà chị gái nhờ quan hệ mua về. Đúng lúc gia đình họ nhận thầu ruộng cần gặt, chị gái đặc biệt dặn dùng máy gặt mới mua về để gặt thử. Nghe có người dân làng nói cũng muốn cho nhà họ dùng. Tề Ngọc Liên đã đi làm, tính tình cứng rắn hơn nhiều, thẳng thắn nói muốn dùng cũng được nhưng phải trả tiền, tiền dầu diesel và hao mòn máy móc. Dù sao bây giờ thôn đã thực hiện giao khoán đến hộ. Cha không còn là đại đội trưởng, cũng không có ý định làm trưởng thôn, không có nghĩa vụ gì giúp đỡ dân làng. Đừng lấy lý do họ hàng làng xóm để móc nối quan hệ. Máy nông nghiệp mà chị gái mua vào không rẻ, nghe nói còn phải nhờ một người bạn học cũ giúp đỡ. Người bạn học cũ mà Tề Ngọc Trân nhắc đến là Phạm Cường Thắng, cô gái duy nhất trong lớp cơ khí nông nghiệp khóa này. Sau khi tốt nghiệp, Phạm Cường Thắng được phân công đến Cục Cơ khí Nông nghiệp, cũng tham gia công việc thiết kế và chế tạo máy nông nghiệp. Về mặt máy nông nghiệp, mối quan hệ thực sự khá rộng, đã cung cấp cho Tề Ngọc Trân không ít tin tức về máy nông nghiệp. Hè năm nay, Tề Ngọc Trân về quê, lúc đó máy nông nghiệp còn chưa về. 3 tháng sau, cuối cùng máy nông nghiệp cũng được gửi đi, nhưng bản thân cô không thể về được vì phải đi học. chỉ có thể nhờ em gái kiểm tra máy nông nghiệp rồi hộ tống về nhà. Máy nông nghiệp phải được kiểm tra trước khi gửi đi, nếu không giống như bỏ tiền mua rác. Chờ đến khi chị dâu Hai Phán Ni ôm con đến, Tề Ngọc Liên mới gọi mọi người nhường đường. Máy gặt phải được đưa ra ruộng. Tài xế là người của cục cơ khí ông Nghiệp. Tề Ngọc Liên đã trả cả tiền vận chuyển, nên đương nhiên anh ta phải có nghĩa vụ ở lại hướng dẫn mọi người cách sử dụng rồi mới rời đi. Bây giờ thị trấn đã có xe khách, có đường lớn, trong thôn cũng có đường lớn rộng rãi. Tề Ngọc Liên lại ngồi vào ghế phụ, nói với tài xế xe nên đi đến đâu. Nhiều dân làng đi theo sau xe tải nhỏ, muốn xem xe tải nhỏ hoạt động như thế nào. Vợ chồng Tề Hồng Quân và Viên Tú Thải cùng con trai và con dâu đều đang chờ ở ruộng nhà mình. Tháng 8 Ngọc Trân đã nói về việc mua máy nông nghiệp cho gia đình. Lúc đó vợ chồng hai người đều phản đối. Họ chưa già đến mức không thể làm việc được. Con trai và con dâu đều đang ở độ tuổi sung sức, hoàn toàn không cần phải tốn nhiều tiền mua máy. Hai anh em Tề Đào Thanh và Tề Đào Minh đều đã lấy vợ. Tề Đào Thanh đã có con, vợ Tề Đào Minh cũng đang mang thai. Hai người đều đã hoặc sắp làm ba nhưng lại không dám nói ra ý kiến phản đối trước mặt ba mẹ. Trong lòng họ hy vọng có một chiếc máy nông nghiệp tiết kiệm sức lao động, nhưng không mạnh mẽ bằng chị gái và em gái đã tốt nghiệp và đi làm. Dù sao chị và em gái đều đã chuyển ra ngoài, họ không có ý định đi xa nên chỉ thể nghe theo lời ba mẹ. Việc thuyết phục ba mẹ được giao cho chị gái, lời nói của chị gái quả nhiên có tác dụng. Sau 3-4 ngày nói chuyện, có cả sự thuyết phục của anh rể, ba mẹ cuối cùng cũng đồng ý. Có thể thấy trong lòng họ vẫn không thoải mái. Sau khi chị gái và anh rể trở về Hoa Đô, mẹ đã phàn nàn rất nhiều. Bà ấy phàn nàn rằng có tiền thì nên bồi bổ cơ thể, mua máy nông nghiệp làm gì cho phí tiền. Phàn nàn thì phàn nàn, nhưng khi biết hôm nay máy nông nghiệp sẽ đến, tất cả mọi người đều đợi ở ruộng, nhưng chỉ có Phàn Ni vẫn không thể đợi được. Cô ấy ôm con đi ra đầu thôn chờ đợi. Chưa đến đầu thôn đã thấy em gái bị dân làng vây quanh. Bên cạnh còn có một chiếc xe lớn, ở tỉnh chiếc xe thật sự chỉ coi là xe tải nhỏ. Mọi người chưa từng nhìn thấy, nên cho rằng đó là xe lớn. Tất cả đều rất hiếu kỳ, ruộng đã được tưới nước từ vài ngày trước, chờ hôm nay máy đến để thử nghiệm hiệu quả thu hoạch. Hai anh em thấy xe đi đến, liền vội vàng qua giúp tài xế rời máy nông nghiệp. Máy nông nghiệp không quá nhỏ cũng không quá lớn, là kiểu đẩy tay, có hai bánh xe, độ cao tay đẩy ngang eo phụ nữ. Người thợ muốn hướng dẫn hai anh em cách sử dụng, hai anh em liền gọi ba đến học. Ba học xong rồi sẽ dạy lại cho họ. Về việc trồng trọt, ba biết nhiều hơn họ. Vợ chồng Tề Hồng Quân và Viên Tú Thải cùng nhau đến. Viên Tú Thải không nhịn được nhắc nhở hai người con trai. Đã lớn tuổi rồi mà như trẻ con, chỉ biết gọi ba mẹ. Ai học cũng được, người thợ rất kiên nhẫn. Tề Hồng Quân đến, anh ta dạy cách sử dụng cho ông ấy. Đầu tiên là tự mình làm mẫu rồi để Tề Hồng Quân thử. Tề Hồng Quân thử thấy thu hoạch quả thật tiết kiệm không ít sức lực. Hai người con trai thấy vậy thì hào hứng, lần này không còn sợ hãi nữa, muốn tự tay thử xem. Tề Hồng Quân nhường chỗ cho con trai, hỏi thợ thêm vài câu hỏi. Người thợ đi theo tốc độ của máy nông nghiệp, vừa đi vừa trả lời câu hỏi. Cách chương.